Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2690. A Hà Băng muốn gọi anh. Thế nhưng lúc này hai chiếc xe Jeep chống đạn ngừng lại, thư ký riêng đi ra. Phía sau thư ký riêng theo 4-5 quân nhân mặc đồng phục, huy hiệu vàng trên vai quân nhân sao đong đưa đến đau mắt. Những người này đều là nhân viên cấp cao trong đặc chủng, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Hà Băng căng thẳng, lúc này chỉ thấy thư ký riêng mang 4-5 người quân đi tới dưới bậc thang, bọn họ đứng nghiêm, chào quân lễ với Diệp Minh. Lúc này bên tai truyền đến giọng Triệu Lôi, thủ trưởng Trần Cậm thừa dịp lần ngộ độc thức ăn lui xuống vị trí, nghe nói công văn phía trên đã hạ, thủ trưởng mới sắp được nhậm chức rồi. Thủ trưởng mới sắp được nhậm chức, là ai cơ? Hà Băng nghiêng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Lôi. Triệu Lôi một bộ anh cái gì cũng biết nhưng không nói cho em đâu. Anh Lôi, có người địa vị cực cao, muốn nắm giữ quyền sanh sát rồi. Trong nháy mắt tim Hà Băng đập rộn lên, là, Triệu Lôi nhún vai, 8 giờ sáng mai em bật kênh thời sự lên nghe tin quan mới nhậm chức đi, chẳng mấy chốc sẽ cử hành nghi thức nhận huân chương. Diệp Minh vẫn luôn đứng ở trên bậc thang, không xuông phía dưới, hai tay anh đút trong túi quần, cũng ôn, khác gì với ngày thường, nhưng lại rất bất đồng, lúc này Thiền Thiến đi ra, Huyết Ưng. Anh nhìn Hà Băng kìa, đây giữa, là người phụ nữ anh thích đấy à? À hiện tại đã ghét bỏ anh không quyền không thê không thể bảo hộ à? Nói rồi Thiền Thiền vươn tay ôm cánh tay tráng kiện của Diệp Minh. Huyết Ưng, em mới là người anh nên lựa chọn, chỉ cần anh cưới em có thể cho anh tất cả. Thiền Thiến còn chưa nói hết, đã cảm giác một ánh mắt âm u lạnh lùng rơi vào trên tay à? Diệp Minh nhàn nhạt liếc à một cái. Thiền Thiến cứng đờ. Hai tay cũng không dám, ôm Diệp Minh nữa rồi. Diệp Minh nhắc đôi chân dài, từng bước một trầm ổn đi xuông bậc thang, đi tới bên xe Jeep. Một người lính cung kính kéo ra cửa sau xe, Diệp Minh lên xe. Thiến Thiền nhìn một màn này đều sợ ngây người, Diệp Minh đây là. Làm sao vậy? Thiến Thiến lén lén nhìn về phía thư ký riêng. Thư ký riêng hướng về phía Thiến Thiến lắc đầu, sau đó bước nhanh lên chỗ kế bên tài xế xe Jeep. Xe Jeep vội vã phóng đi, hai chân Thiền Thiên mềm nhũ, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, à hít vào từng ngụm, trong lòng đã có một suy đoán to gan, cuối cùng Vân không ngăn được tiên độ của người đàn ông này. Từ lần đầu tiên gặp anh, à đã biết anh không phải vật trong ao. Ngày này vậy mà vẫn đến, còn đến nhanh như vậy. Hà Băng trở về, nhưng đêm nay cô lăn lộn khó ngủ, làm thế nào cũng ngủ không được. Sáng sớm cô rất sớm đã tỉnh. Thật vất vả chịu đựng đến 8 giờ, cô mở tivi lên. Cách chương,